Siêu cấp cưng chiều, chương 955, chết phát cho xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại, Lê Tiếu ngước mắt, mặt không cảm xúc, Đoàn Thục Viện gật đầu. Ánh mắt xa xăm nhìn Lê Tiếu. Nhỏ giọng, năm đó một, sau khi ôm con về, đề phòng bạn bè thân hữu gần xa đến thăm khiến người ta hoài nghi. Mẹ phải sang nhà ông ngoại con, ở cữ. Khi đờ hai ó bà ngoại con còn sống, ban ngày đều nhờ bà chăm sóc con thay mẹ, ngoại trừ hai người họ ra. Không ai biết lai lịch thật bày của con. Trong nhà nhiều người giúp việc, dễ truyền lời ong tiếng ve. Một khi bị phát hiện mẹ không mang thai, vào thời đó, dù có bảy lý đi nữa cũng không có tính thuyết phục. Và con sẽ phải gặp nguy hiểm. Hốc mắt Đoàn Thục Viện đỏ ửng, xoa bụng Lê Tiếu, cảm khái. Không ngờ mẹ lại làm bà ngoại trước chứ không phải bà nội. Ba thằng oắt kia chết phát cho xong đi. Lê Tiếu, trước giờ cơm trưa, Đoàn Thục Viện đích thân xuống bếp hâm canh dinh dưỡng cho Lê Tiếu. Đồng thời gọi điện gọi Lê Quang Minh về. Cô chưa từng hỏi kỹ chuyện năm xưa. Thứ nhất là không cần thiết. Thứ hai là lo Đoàn Thục Viện sẽ nghĩ lung tung. Dù Đoàn Thục Viện nói thản nhiên, cô vẫn có thể tưởng tượng được lúc đó. Vì bảo vệ cô, họ đã nỗ lực và chuẩn bị kỹ càng thế nào. Đoàn Thục Viện mỉm cười vỗ lưng Lê Tiếu. Cực gì chứ, con là con gái của mẹ. Đương nhiên mẹ phải chăm sóc con chu đáo. Lê Tiếu nuốt nước bọt, ôm cánh tay bà gần như không do dự. Mẹ sắp làm bà ngoại rồi. Đoàn Thục Viện không kịp phản ứng. Mỉm cười dịu dàng gật đầu. Ừ, mẹ sắp làm bà ngoại rồi. Lê Quảng Minh vào cửa lập tức hỏi han Lê Tiếu ân cần một phen. Sau đó mới tán gẫu chuyện nhà với Thương Úc. Đoàn Thục Viện vừa ra gọi họ ăn cơm liền thấy Lê Quang Minh lấy hai điếu xì gà ra. Đưa một điều cho Thương Úc. Bà bước nhanh đến, đập lên cánh tay ông. Một điếu xì gà rơi vào trong ly trà. Lê Quang Minh bất đắc dĩ cau mày. Vợ à, bà làm gì thế? Cách chương.